Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 877, Ngũ Linh đều xuất hiện. Tiếng quát của Mộc Trần vang vọng ra từ bên trong mảnh không gian hắc ám. Phía sau lưng hắn ta, năm chi quân đội bộc phát ra tiếng trả lời sấm sét, sau đó năm cỗ chiến ý mênh mông bằng bạc giống như phong bão quét sạch cả thiên địa. Năm đạo chiến ý thuộc tính hoàn toàn bất đồng tràn ngập trên không trung trên đầu năm chi quân đội, phảng phất có vô số tiếng gầm gừ từ bên trong đó truyền ra, ý chí cuồng bạo làm cho không gian không ngừng nhộn nhạo. Năm cỗ chiến ý tràn ngập nhưng lại tồn tại phân biệt rõ ràng, mặc dù không hề có địch ý nhưng mà cũng không có dấu hiệu hòa hợp, không thể tính là lực lượng giống nhau. Mà ở bên trong năm cỗ chiến ý bằng bạc đó, cửu vệ cùng với huyết đường vệ đã ngưng tụ ra chiến ý chi linh, còn về phần chiến ý của ba chi quân đội khác là chỉ trào lên gào thét mà cũng chưa có dấu hiệu muốn ngưng tụ ra chiến ý chi linh. Nếu như vào lúc này ngay cả chiến ý chi linh cũng không thể ngưng luyện ra được, như vậy thì ba chi quân đội này đối với Mục Trần cơ bản chẳng có bao nhiêu trợ giúp. Hắn ta nhất định phải đồng thời đem cả năm đạo chiến ý chi linh đều ngưng luyện ra hết, chỉ có như vậy thì hắn ta mới có thể chống lại được Huyền Vũ Trận chiến ý chi linh. Mục Trần hít sâu vào một hơi, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Hắn ta tự nhiên cũng hiểu rõ, muốn đồng thời ngưng luyện ra và khống chế cả năm đạo chiến ý chi linh là có bao nhiêu khó khăn. Trình độ khó khăn chỉ sợ còn siêu việt hơn chiêm đài lưu ly phải khống chế 3 vạn lưu ly quân. Mũi chân Mục Trần điểm một cái, thân hình bất chợt bắn ngược trở ra, trực tiếp xuất hiện ở trên không của ba chi quân đội. Hai mắt hắn ta khép hở lại, ý niệm trực tiếp quét ra, sau đó lập tức vọt vào chiến ý bằng bạc của ba chi quân đội. Ngay lúc ý niệm của Mục Trần vừa mới xông vào, lập tức đã có tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc cuốn tới, tiếng gào thét hội tụ từ ý chí của ngàn vạn chiến sĩ, đủ để chấn động cho đầu óc nứt ra, thần trí tiêu tán. Bất quá, Mục Trần lại không hề kinh hoàng, ngược lại còn buông tha tất cả sự chống cự, tùy ý để cho ý niệm của bản thân nhanh chóng du nhập vào chiến ý bằng bạc của cả ba chi quân đội. Theo ý niệm của Mục Trần du nhập vào, đã khiến cho ba cỗ chiến ý bằng bạc bắt đầu khởi động. Chiến ý phảng phất như đã có linh trí, nhanh chóng ngưng tụ lại, bất quá vẫn chưa lập tức thành công, bởi vì chiến ý chi linh thủy chung vẫn chưa từng thành hình, mới chỉ có ngoại hình mơ hồ mà thôi. Một tia mồ hôi từ trên mặt Mộc Trần chảy xuống, song trường của anh ta nắm chặt lại, đầu lông mày nhăn tít. Ngưng tụ chiến ý chi linh thật sự không dễ dàng, không phải nhẹ nhõm mà có thể làm được. Hơn nữa vào lúc này, Huyền Vũ chi linh còn đang không ngừng phát động thế tiến công, dẫn tới cửu vệ cùng với huyết đường vệ hai đạo chiến ý chi linh không ngừng bị bại lui. Chiến văn trên thân thể càng lúc càng ảm đạm. Ở bên ngoài chiến trận, Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn người đều chờ đợi lo lắng, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, bởi vì bọn họ cũng minh bạch, nếu như Mục Trần không cách nào ngưng luyện ra được cả năm đạo chiến ý chi linh, thì căn bản sẽ không có khả năng chiến thắng được Huyền Vũ chiến linh kia. Mục Trần chắc hẳn là có thể làm được, chỉ có điều cần phải có một chút thời gian. Hy vọng bằng vào Cửu U vệ cùng với huyết đương vệ chiến ý chi linh sẽ có thể tạm thời ngăn cản được Huyền Vũ chiến linh tiến công tới. Mồ hôi từ trên trán Mục Trần chảy xuống càng ngày càng nhiều. Xa xa có thanh âm chiến ý va chạm oanh tạc. Hắn ta có thể cảm thấy được hai đạo chiến ý chi linh đã sắp sửa không thể ngăn cản nổi. Bất quá, đối với tình huống khẩn cấp ở trước mắt, nội tâm Mục Trần ngược lại càng trở nên bình tĩnh hơn, bởi vì hắn ta biết rằng thời điểm này mà càng bối rối, vậy thì sẽ càng gần với thất bại. Nhanh! Mục Trần nhẹ giọng lẩm bẩm. Lại là một chùm tia sáng chiến ý cuồng bạo hung hăng oanh kích vào tầng phòng ngự của cửu vệ cùng với huyết đương vệ chiến linh, khiến cho không ít chiến sĩ đã phun ra máu tươi. Huyền Vũ chiến linh dữ tợn gào rú, cặp mắt lạnh lạnh của nó đột nhiên tập trung vào Mục Trần. Nó tự hồ đã nhận thấy điều gì đó, rồi nháy mắt sau chiến ý hắc sắc đã giống như một thanh trường thương xuyên thủng hư không, xuyên thẳng qua khe hở phòng ngự, trực tiếp tập trung vào Mục Trần. Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn người vừa trông thấy một màn này đã lập tức biến sắc. Bất quá ngay tại lúc trường thương chiến ý đã sắp đánh trúng thân thể Mục Trần, thì phía trên không trung của ba chi quân đội, chiến ý Hải Dương đã mãnh liệt chấn động. Sau đó chiến ý bộc phát ra, ba đạo chiến ý chi linh khổng lồ cơ hồ cùng một lúc ngưng tụ thành hình. Ở bên trong chiến ý Hải Dương bàng bạc của Linh Kiếm Thị chính là cự ảnh chiến ý, cầm trong tay cự kiếm nổi giận chém xuống, giống như một tấm thuẫn thủ hộ tại phía trước Mục Trần, đem đạo chiến ý trường thương đó ngăn cản trở lại. Chiến ý chấn động khuếch tán ra, cự kiếm lập tức bị đẩy lui. Bất quá, Mục Trần cũng đã nắm thời cơ ngắn ngủi đó, thân hình khẽ động phóng lên trời, rồi xuất hiện ở phía trên không cả năm chi quân đội. Hắn ta lăng không mà đứng, ở phía dưới chân Nam đảo chiến ý chi linh khổng lồ xuất hiện ở phía trên chiến ý hải dương. Từng cỗ chiến ý cường đại phát ra chấn động làm cho không gian cũng run rẩy. Cả năm đảo chiến ý chi linh xuất hiện hiển nhiên đã có tính rung động rất mãnh liệt. Ở chiến trận phía bên ngoài, thế lực khắp mọi nơi đều trợn mắt há hốc mồm. Thiên huyền điện Lưu Viêm cùng với thần các Phương Nghị sắc mặt rất khó coi, vẻ khiếp sợ bên trong mắt không thể che giấu được. Vậy mà thật sự lại bị hắn ta đồng thời ngưng luyện ra được. Liệt Sơn Vương như chút được gánh nặng thở dài một hơi, rồi chờ chép miệng chợt lưỡi tán thán. Mục Vương thật sự là trẻ tuổi anh kiệt, đồng thời ngưng luyện khống chế cả năm chi quân đội có chiến ý chi linh. Bổn sự tới bậc này coi như là chiến ý thiên tài khác thì cũng khó có thể làm được. Linh Kiếm Vương bọn người khuôn mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười, tâm lý căng thẳng rốt cuộc cũng đè xuống nhưng không được thở dài một hơi. Năm chi quân đội ngưng luyện ra chiến ý chi linh khi ở trong tay Mục Trần cùng với khi ở trong tay bọn họ thật sự là chênh lệch không nhỏ. Và loại quân đội như thế này hoàn toàn chính xác chỉ có ở trong tay của chiến ý thiên tài thì mới có thể chân chính tích là thần bình lợi khí à. Ở bên trong Huyền Vũ chiến trận, Mục Trần nhìn thoáng qua chiến ý chi linh của cả năm chi quân đội. Linh Kiếm Thị chiến ý chi linh chính là cư ảnh cầm cư kiếm, Liệt Sơn Quân chiến ý chi linh chính là cư ảnh cầm cư vũ cương mãnh ba đạo, mà Hồng Nhai Quân thì là thân ảnh của một đạo cư quy tràn đầy vẻ trầm ổn. Trong những chiến ý chi linh này, Liệt Sơn Quân hẳn là mạnh nhất rồi. Ánh mắt Mục Trần đảo qua, hắn ta có thể cảm giác được Liệt Sơn Quân chiến ý chi linh đang toát ra chiến ý chấn động rất mạnh mẽ. Hơn nữa chiến văn trên thân thể cũng nhiều tới hơn 6.000 đạo, so với cựu vệ mới chỉ có hơn 4.000 đạo, hiển nhiên là càng cường đại hơn. Đương nhiên đây cũng không phải là nói chất lượng của Liệt Sơn Quân thì cao hơn so với cựu vệ, điều này là bởi vì bọn hắn chiếm ưu thế về số lượng hơn gấp đôi so với cựu vệ. Đây dù sao cũng không phải là quân đội trực thuộc của ta, độ ăn ý cùng với độ dung hợp đều quá là thấp. Mục Trần có một chút tiếc hận, hắn ta bằng vào cựu vệ số lượng chỉ có 5.000 quân mà đã ngưng luyện ra chiến ý chi linh liền đã có hơn 4.000 đạo chiến văn, mà trái lại Liệt Sơn Quân trọn vẹn tới hơn cả vạn người, vậy mà chỉ có thể nhiều hơn 2.000 đạo chiến văn mà thôi. Bất quá tuy có một chút tiếc hận, thế nhưng Mục Trần cũng biết rõ hắn ta lúc này cũng chỉ có thể bằng vào cả năm chi quân đội này để mà chống đỡ lại Huyền Vũ chiến linh rồi. Trước mắt ta đã trực tiếp khống chế ước chừng 3 vạn quân đội, xem ra đã có một chút cảm giác hơi miễn cưỡng rồi. Nếu như nhiều hơn nữa mà nói thì có lẽ khó mà che chống nổi, ý niệm của ta cũng sẽ bị cùng bạo chân ý phá hủy mất. Ánh mắt Mục Trần có một chút lập lè, trong nội tâm không ngừng lấy ra những ý niệm. Thế mà vì sao những cường đại chiến trận sư lại có thể không chơi tới mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn quân đội được nhở? Ý niệm của một người tại sao lại có thể khống chế ý chí của nhiều người tới như vậy? Chỗ này tất nhiên có cái gì đó mà ta không biết. Có lẽ đây sẽ chính là bí mật của chiến trận sư. Tinh quang lập lè ở trong mắt Mục Trần. Ở vào thời đại bây giờ, chiến trận sư có một chút thần bí, có rất ít tin tức về bọn họ lưu truyền tới ngày nay. Bởi thế cho nên từ vòng di tích này ở bên trong có quan hệ tới chiến trận sư truyền thừa, vì thế mới có vẻ đặc biệt trân quý. Bất quá mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể xông qua được trận này thì hắn ta sẽ có thể biết được bí mật của chiến trận sư đến tột cùng là cái gì. Đến khi đó hắn cũng sẽ có thể đột phá bên cạnh trở thành chiến trận sư chân chính. Bàn tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng trực tiếp nhìn tới Huyền Vũ chiến linh dữ tợn ở phía trước. Ta cũng không tin bằng vào năm đạo chiến ý chi linh này lại không thể nào xông qua trận này. Hết chương 877. Chương 878 Thảm thiết. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở bên trong không gian hắc ám, chiến ý cuồng bạo giống như thủy triều bắt đầu khởi động điên cuồng. Chỉ ngẫu nhiên trùng kích cũng đã khiến cho không gian đều rung chuyển. Lúc này ở bên trong mảnh không gian đều đã bị chiến ý chiếm cứ toàn bộ. Mục Trần lúc này đang lăng không mà đứng. Phía dưới hắn ta, năm đạo chiến ý chi linh cư đại cũng đang song song mà đứng, nhìn chằm chằm vào nơi sâu bên trong hải dương chiến ý tối tăm. Nơi đó chính là Huyền Vũ chiến linh. 6 đạo chiến ý chi linh đang giằng co với nhau. Nếu như bàn về thể tích thì tự nhiên là Huyền Vũ chi linh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Bất quá, Mục Trần ở bên này thì lại chiếm cứ ưu thế về số lượng, lấy 5 địch 1, chiến ý chấn động cũng lộ ra thành thế rất mạnh. Cũng chính vì vậy mà Huyền Vũ Chiến Linh đã xuất hiện một ít kiêng kỵ, song phương vào lúc này mới xuất hiện sự giằng co ngắn ngủi. Và loại giằng co này lại khiến cho Mục Trần mừng rỡ. Hắn ta vận chuyển ý niệm, mệnh lệnh cho cựu vệ cùng với huyết đương vệ nghỉ ngơi hồi phục, chuẩn bị trạng thái đỉnh phong để cùng với Huyền Vũ Chiến Linh triển khai chính thức quyết đấu. Trải qua giao phong lúc trước, hắn ta đã rất rõ Huyền Vũ Chiến Linh này rất khó giải quyết. Mặc dù lúc này hắn ta đang khống chế chiến ý chi linh của Nam Chi quân đội, nhưng mà có thể giải quyết được Huyền Vũ Chiến Linh hay không, hắn ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá cho dù như thế nào thì cũng phải toàn lực thử một lần. Và lúc này Huyền Vũ Chiến Linh diện mạo dữ tợn đột nhiên bộc phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Phía trên thân thể khổng lồ của nó, vô số đạo chiến văn lóe sáng chói mắt, chỉ đi bằng bạc thậm chí đã hóa thành từng vòng khe hở màu đen, theo thân hình to lớn nhanh chóng khuếch tán ra. Và lúc này đây, Huyền Vũ Chiến Linh đã giống y hệt Huyền Vũ Chi Thú còn đang sống sờ sờ. Huyền Vũ Chiến Linh bàn chân đạp mạnh, hải dương chiến ý tối tăm ở bên dưới liền lóe lên rông bão đồng trời, sóng lớn vạn trường mang theo thanh thế nghiền áp như thể núi cao đè xuống đỉnh đầu Mục Trần. Năm đạo chiến ý chi linh lúc này cũng đồng thời bộc phát ra thanh âm gào thét, chiến ý có màu sắc bất đồng như thể năm sắc cầu vồng cùng nhau hợp lực sắc bén bắn ra, đem sóng lớn tối tăm đó xé rách đi. Ngay khi sóng lớn vừa bị xé rách đi, ánh mắt Mục Trần trở nên phát lạnh, tâm niệm vừa động liền điều khiển năm đạo chiến ý chi linh xông ra bên ngoài, đem Huyền Vũ Chiến Linh vây khốn lại. Cửu Tước Chiến Linh cùng với Huyết Đương Chiến Linh hai cánh chấn động, chiến ý phảng phất như biến thành những thanh vũ tiễn sắc bén, phô thiên cái địa xuyên qua hư không đâm về phía Huyền Vũ Chiến Linh. Còn Liệt Sơn Quân, Linh Kiếm Thị lại dùng cư phủ và cư kiếm mang theo lực lượng bằng bạc hung hăng chạm xuống. Thế nhưng Huyền Vũ Chiến Linh lại chẳng sợ hãi chút nào, đôi chân rùa hất lên chiến ý bằng bạc biến thành một màn hào quang thủ hộ tại bên ngoài thân hình. Công kích của năm đạo chiến ý chi linh rơi vào vòng bảo hộ thì chỉ có thể tạo ra từng vòng rung động, nhưng lại chẳng thể đem nó đánh nát đi. Ngay lúc này, bàn chân của Huyền Vũ Chiến Linh liền xuất động, như thể giao long mạnh mẽ vô cùng, mãnh liệt xé một cái thì phân nửa đôi cánh của Huyết Đương Chiến Linh đã bị xé rách xuống. Mục Trần trông thấy một màn này, trong mắt liền xẹt qua hàn mang. Quang ảnh cư phủ cùng cư kiếm và lúc này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đồng thời chạm xuống vòng bảo hộ ở bên ngoài thân hình Huyền Vũ Chiến Linh, trực tiếp chém nó vỡ nát ra. Cửu Tước Chiến Linh vang lên một tiếng hót, hai cánh giống như thể lưỡi đao sắc bén vô cùng, nhanh như chớp phá vỡ không gian, xuyên qua vòng bảo hộ, chém thẳng vào quy thủ đang thò ra bên trên của Huyền Vũ Chiến Linh, lập tức kéo lê một vết rạn thật dài. Bên trong vết rạn đó, chiến ý tối tăm chảy tràn ra như máu. Huyền Vũ Chiến Linh nổi giận gào thét, cự mãng ở phía đuôi liền giống như đuôi rắn, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm lãnh mãnh liệt bắn ra, mang theo chiến ý cùng vào, giống như muốn phá hư không gian. Một quang ảnh cự quy đã ngang trời xông ra, ngăn trở lại phía trước, tùy ý để cho cự mãng đuôi rắn hung hăng oanh kích lên trên mai rùa của nó. Sóng xung kích đáng sợ lập tức tàn sát bừa bãi, đem cự quy đẩy lùi ra ngàn trượng. Quang ảnh cự quy này tự nhiên chính là do Hồng Nhai Quân chiến ý ngưng tụ thành chiến ý chi linh. Chi quân đội này am hiểu phòng ngự, cho nên chiến ý cũng hung hậu như núi. Tuy rằng công kích không thể lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, thế nhưng mà lực phòng ngự thì lại chiến thắng chiến ý chi linh khác. Và ngay lúc này, bốn đạo chiến linh còn lại đã điên cuồng ùa lên một lần nữa, chiến ý cuồng bạo như tấm lụa, trực tiếp đối với Huyền Vũ Chiến Linh triển khai thế tiến công điên cuồng mãnh liệt. Bất quá Huyền Vũ Chiến Linh không một chút nào lộ ra yếu thế, từng đòn phản công hung ác liên tiếp thi triển ra, khiến cho không gian không ngừng bị chấn động. Mỗi một lần phản công thì đều làm cho bốn đạo chiến ý chi linh phải chật vật tránh né. Nếu như không có Hồng Nhai Quân Chiến Linh không ngừng phòng ngự hỗ trợ thì chỉ sợ đã sớm có chiến ý chi linh bị xé nát ra rồi. Bất quá cho dù là như vậy thì cũng đã lộ ra cực kỳ tàn thiết. Năm đạo chiến ý chi linh điên cuồng tiến công, dần dần cũng đã bị xé toạc ra từng đạo vết rách, chiến ý theo chỗ vết rách thẩm thấu ra bên ngoài. Ở bên ngoài chiến trận, thế lực khắp nơi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào tòa chiến trận của Mục Trần, hiển nhiên đều bởi vì chiến đấu thảm thiết bên trong đó mà trong lòng đều chấn động. Tuy nói mỗi một lần cả năm đạo chiến linh điên cuồng công kích thì đều bị Huyền Vũ Chiến Linh chống đỡ lại, hơn nữa mỗi khi nó phản kích thì cũng sẽ tạo cho một đạo chiến ý chi linh bị trọng thương. Thế nhưng mà ai cũng đều trông thấy được, cả năm đạo chiến ý chi linh được Mục Trần điều khiển, lộ ra sự công thủ cực kỳ ăn ý. Cũng chính bởi vì như thế cho nên, khi trên thân thể của năm đạo chiến linh vết rách càng lúc càng nhiều, thì trên thân thể Huyền Vũ Chiến Linh đồng dạng cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Mục Vương lần này điều khiển thực sự là tuyệt không thể tả. Huyền Vũ Chiến Linh hiển nhiên hơn xa cả năm đạo chiến ý chi linh kia. Nếu như một mình mà đối mặt thì chỉ không tới ba hiệp đã bị nó xé nát rồi. Bất quá Mục Vương lại có thể đương theo đặc tính của Nam Đảo Chiến Lý Chi Linh triển khai công thủ cực kỳ hiệu quả, cùng với Huyền Vũ Chiến Linh chiến đấu bất phân cao thấp, thật sự làm cho người ta phải thán phục. Mọi người Liên Sơn Vương nhìn qua tình hình chiến đấu thảm thiết ở trong Huyền Vũ Trận mà đều nhìn không được cảm thán một tiếng. Bất quá ở chỗ chiến trận của Chiêm Đài Lưu Ly hình như đã bắt đầu ổn định trận tuyến, tiến hành phản công rồi. Cửu U đột nhiên nói ra, khuôn mặt đẹp của nàng ta hiện lên chút kinh dị. Chiêm Đài Lưu Ly này cũng là một kỳ tài. Liên Sơn Vương bọn người sắc mặt cũng ngưng trọng, bởi vì bọn họ phát hiện ra Mục Trần vẫn đang còn cùng với Huyền Vũ Chiến Linh đau khổ chém giết, thì Chiêm Đài Lưu Ly đã bắt đầu từng bước phản công lại, áp chế Bạch Hổ Chiến Linh. Mà một khi nàng ta đã tìm được cơ hội, chỉ sợ rất có thể sẽ dẫn đầu đánh bại Bạch Hổ Chiến Linh. Tới lúc đó nàng ta sẽ là người thứ nhất phá trận thành công. Bất quá bọn họ thực sự cũng chẳng có biện pháp gì khác. Chiêm Đài Lưu Ly hiển nhiên là đã có chuẩn bị mà tới. 3 vạn lưu ly quân từ loại trình độ nào thì so với 5 chi quân đội của bọn họ cộng lại cũng đều muốn cường hoành hơn. Dù sao đó cũng chính là một khối chiến ý hoàn chỉnh, chứ không phải 5 khối bất đồng liên tục lại. Cho nên trước mắt người duy nhất có năng lực so với Mục Trần dẫn đầu phá trận chỉ sợ sẽ là Chiêm Đài Lưu Ly này. Còn về phần tên Tiêu Thiên kia, có thể tự bảo vệ mình đã là tốt lắm rồi, căn bản chẳng cần bàn tới có khả năng phản công, chứ đừng nói tới chuyện có thể phá được trận. Ở bên trong Bạch Hổ Chiến Trận, Chiêm Đài Lưu Ly nhìn qua thế công cuồng bạo của Bạch Hổ Chiến Linh, đôi mắt đẹp có một chút nhíu lại, rồi chợt ngọc thủ chậm rãi nắm chặt lại, thì thào lẩm bẩm: có lẽ đã không sai biệt lắm. Ngọc thủ của nàng ta nhẹ nhàng vung lên, sau đó đột nhiên vung xuống. Tại phía sau nàng ta, lưu ly quân khổng lồ ở trên cao lập tức có hào quang chói mắt phóng lên trời, chiến ý ngập tràn. Quay trở lại Huyền Vũ Chiến Trận, một đạo chiến ý tối tăm quét ngang, hung hăng oanh kích vào Cự Quỷ Chiến Linh, làm cho mai rùa cứng rắn lúc này đã bị nứt toác ra. Ở bên trong Hồng Nhai Quân lập tức có mấy trăm chiến sĩ khóe miệng tràn ra máu tươi. Cư phủ, cư kiếm cùng với quang cánh sắc bén nhân cơ hội đó từ trên cao giáng xuống, không một chút lưu tình oanh kích vào Huyền Vũ Chiến Linh. Chiến ý cùng bạo oanh kích đem nó bắn ngược về phía sau. Bất quá Huyền Vũ Chiến Linh cũng không phải giang vừa, mặc dù bị đẩy lui nhưng mà miệng lớn với gầm thét phun ra một đạo chiến ý, đem Cửu Tước Chiến Linh chân bay ngược ra, trên thân thể cao lớn xuất hiện vết rạn chẳng ngập. Mục Trần lúc này khẽ run lên, sắc mặt có một chút tái nhợt, mồ hôi theo trên mặt chảy xuống. Hắn ta lúc này đã cảm giác được ở trong đầu có đau đớn truyền tới, điều này đã cho thấy hắn ta điều khiển chiến ý đã sắp đạt tới dấu hiệu cực hạn. Không thể tiếp tục kéo dài rồi. Mục Trần cắn răng tự nhủ, tình huống ở trước mắt, ai là kẻ đầu tiên xông qua Tứ Linh Chiến Trận thì sẽ có thể đạt được truyền thừa của Thiên Trận Hoàng. Tuy hắn ta biết rõ Tiêu Thiên cùng với 3 vị thống lĩnh kia thì không có khả năng dẫn đầu phá trận, thế nhưng mà Chiêm Đài Lưu Ly lại chính là một uy hiếp thật lớn. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài thì không chừng sẽ bị Chiêm Đài Lưu Ly kia đoạt trước một bước mất. Tới lúc đó cho dù có phá trận thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu, cho nên hắn ta không thể kéo dài mãi được. Đã như vậy, bên trong đôi mắt đen lấy của Mục Trần tinh quang lập lòe, rồi hắn ta chợt mãnh liệt cắn răng một cái: vậy thì liều một phen. Vừa nói xong, Mục Trần liền không hề do dự, bàn tay đột nhiên vung lên một cái, thanh âm quá khẽ vang vọng bên tai từng chiến sĩ của cả 5 chi quân đội, khiến cho trong nội tâm của bọn hắn đều chấn động. Chư quân nghe lệnh, ngũ linh tụ. Hết chương 878. Chương 879, tụ ngũ linh. Mục Trần quá khẽ, thanh âm vang vọng ở bên tai các chiến sĩ. Mà lúc nghe được tiếng quát này, dù là những chiến sĩ có thiên tính phục tùng thì cũng có phần ngơ ngác một chút, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Bất quá sự do dự đã nhanh chóng biến mất, tất cả quân lính đều cắn răng áp chế nó lại. Thân là quân nhân, nhiều năm huấn luyện đã làm cho bọn họ hiểu được, chỉ cần chỉ huy vẫn còn thì nhất định phải nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào của chỉ huy. Mặc dù cái kiểu chỉ huy này dùng năng lực của bọn họ thì nhất thời cũng có một chút không cách nào tiếp nhận được. Chiến sĩ năm quân cực nhanh áp chế lại sự chần chừ, tâm thần khẽ động, Nam Đảo Chiến Ý Chi Linh lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hóa thành 5 cột sáng mạnh liệt bắn ra, nhập vào cùng một chỗ ở trên bầu trời. Nam Đảo Chiến Ý Chi Linh va chạm lẫn nhau, Nam Đảo Chiến Ý Chi Linh va chạm tạo ra thanh âm nổ vang kinh thiên, màu sắc chiến ý bất đồng bành trướng tràn ngập, tạo thành một đảo cự đại khe hở vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Khe hở ước chừng cả vạn trường, bên trong chính là một luồng chiến ý bằng bạc thuộc tính bất đồng đang va đập vào nhau, mỗi một lần xông tới thì liền tạo ra những thanh âm kinh thiên, khiến cho không gian bị chấn động kịch liệt. Ở bên ngoài, Thế là khắp nơi trông thấy một màn này thì đều kinh hãi, khiếp sợ nghẹn ngào. Mục Trần điên rồi à? Hắn ta dám đem Nam Đào chuyển đi bất đồng hợp lại cùng một chỗ. Cửu Liệt Sơn Vương bọn người hai mặt cũng nhìn nhau, sắc mặt có một chút tái nhợt, không thể che giấu được vẻ chấn động trong mắt. Hành động này của Mục Trần hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Tuy rằng bọn họ tại phương diện chiến ý không phải là cao minh, nhưng mà dù sao cũng đều là cường giả danh chấn một phương, nhất pháp minh thì vạn pháp thông. Bọn họ đều biết được hành động lần này của Mục Trần có bao nhiêu sự điên cuồng. Linh lực có thuộc tính bất đồng, nếu như cưỡng ép hỗn hợp lại thì tới cuối cùng chỉ có một hậu quả, chính là linh lực bị bảo tạc mang theo cái người đã khởi xướng nó nổ thành mảnh nhỏ. Tuy cứu bọn người cũng không biết chiến ý có phải giống như vậy hay không, thế nhưng mà dù thế nào muốn làm được giống như Mục Trần bây giờ đúng là cực kỳ điên cuồng. Lá gan của Mục Vương cũng quá lớn đi. Liệt Sơn Vương khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng cười khổ một tiếng. Bọn hắn tự nhiên là biết được, nếu như có thể đem cả Nam Đạo chiến ý hợp lại cùng một chỗ, uy lực so với bị phân tán tất nhiên sẽ lại càng mạnh hơn. Nhưng mà nói thì dễ, muốn làm thì lại nguy hiểm vô cùng. Nếu như là chiến trận sư thật sự muốn dung hợp lại bất đồng chiến ý, có lẽ sẽ thực sự làm được. Nhưng mà hiện tại Mục Trần lại vẫn chưa phải là chân chính chiến trận sư à. Cho nên cái bước này thật sự là mạo hiểm vô cùng. Ở bên trong chiến trận, Mục Trần nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, gân xanh ở trên trán nhúc nhích, trên mặt hiện đầy vẻ thống khổ. Hiển nhiên đem Nam Đạo chiến ý bất đồng hợp lại đối với hắn ta mà nói cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bất quá muốn dùng tốc độ nhanh nhất để phá trận thì cũng chỉ có một cái phương pháp này, chỉnh hợp cả Nam Đạo chiến ý tiến tới phát động ra thế tiến công mạnh nhất, triệt triệt để đánh tàn Huyền Vũ Chiến Linh. Chứ nếu không, một khi bị rơi vào giằng co thì có lẽ người thứ nhất xông trận có thể sẽ chính là chim đại lưu ly kia, và thứ mà hắn ta cần tất nhiên sẽ bị nàng ta cướp lấy. Mục Trần biết rất rõ chim đại lưu ly đã có chuẩn bị mà tới, hơn nữa lại còn là lưu ly quân thuần một khối, tại phương diện chiến ý đã vượt xa hơn hắn. Nếu như cứ kéo dài trận chiến thì có khả năng nàng ta sẽ dẫn đầu phá trận, đến khi đó nàng ta đem truyền thừa của Thiên Hoàng Trận đều cướp đi, bọn hắn có thể làm được cái gì cơ chứ? Loại kết quả như vậy hiển nhiên không phải là thứ mà Mục Trần mong muốn, cho nên bất luận như thế nào hắn ta cũng muốn đánh cược một lần. Bất quá đối với sự việc lần này, Mục Trần cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Ngay khi Nam Đạo chiến ý đã chính thức bắt đầu tiếp xúc, hắn ta đã có thể cảm nhận được lực bài xích cùng sự kháng cự là lớn bao nhiêu. Mà đối với loại bài xích như thế này, Mục Trần thực sự cũng chẳng có biện pháp nào xử lý. Hắn ta chỉ có thể sử dụng tới biện pháp ngu ngốc nhất, chính là đem ý niệm của bản thân mình du nhập vào bên trong đó, tận khả năng cưỡng ép đem cả Nam Đạo chiến ý trình hợp lại với nhau. Chỉ có điều, loại biện pháp này tiêu hao ý niệm một con số vô cùng lớn. Có thể tưởng tượng rằng lấy một đạo ý niệm để thống lĩnh mấy vạn đạo ý chí, hơn nữa những ý chí này lại còn có sự kháng cự lẫn nhau, như vậy thì đối với ý niệm của một người gánh nặng sẽ là lớn tới đâu. Nếu như đổi lại là người khác, cho dù có là Liệt Sơn Vương thì cũng chỉ trong một khoảnh khắc ý niệm đã bị phá hủy ngay, thậm chí gặp phải đả kích chí mạng trọng thương. Nếu như Mục Trần không phải là Linh Trần Sư, ý niệm của bản thân vốn dĩ đã cường hãn, hơn nữa trong Nam Đạo chiến ý này đều không có lấy một chút phản kháng, thì chỉ sợ cho dù có dư tự tin, Mục Trần hắn cũng chẳng dám đơn giản đếm thử. Dù vậy thì lúc này ý nghĩ của hắn ta cũng đang kịch liệt đau nhức, đầu của hắn giống như muốn nổ ra, tốc độ nhúc nhích của gân xanh ở trên trán cũng càng lúc càng nhanh, khuôn mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Bên trên không trung, trong khe hở cả vạn trường, nhan sắc hoa mỹ không ngừng tỏa ra, từng đạo tiếng sấm rền vang đại biểu cho chiến ý đang xung kích lẫn nhau. Trong khi Mục Trần đang chỉnh hợp cả Nam Đạo chiến ý thì Huyền Vũ Chiến Linh từ hồ cũng đã nhận ra sự uy hiếp đến từ bên trong cái khe ở đó. Nó gào rú lên một tiếng, hướng cặp mắt to lớn lanh toát nhìn về phía Mục Trần, khiến cho toàn thân hắn ta cũng phát lạnh. Huyền Vũ Chiến Linh không hề do dự, cái đuôi hung hăng hất lên một cái, một đạo ánh sáng âm u cự đại xé rách hư không, trực tiếp hướng về phía Mục Trần bao phủ mà tới. Bên trong đạo ánh sáng này có chấn động đáng sợ đang phát ra, cho dù là chư tôn lục phẩm bình thường thì cũng chẳng dám ngay kháng lại. Mà Mục Trần lúc này đây lại chẳng có chiến ý hộ thân, lực lượng chân chính của bản thân cũng mới chỉ là chi tôn tứ phẩm, cho nên thế công tới bước này đối với hắn ta mà nói đã đúng là chí mạng rồi. Huyền Vũ Chiến Linh hiển nhiên là vô cùng xảo trá, chớp lấy thời cơ cực kỳ tinh diệu, nhắm ngay vào lúc Mục Trần đang chỉnh hợp cả Nam Đạo chiến ý, hoàn toàn chẳng thể nào tránh né được. Vô số âm thanh kinh hô liền vang lên, Cửu U Liệt Sơn Vương đám người sắc mặt liền kịch biến. Luồng ánh sáng âm u đó lao tới quá nhanh, không để cho ai có quá nhiều thời gian phản ứng, đã xuất hiện ngay trước mặt Mục Trần. Chấn động đáng sợ làm cho hắn ta toàn thân đau đớn. Nháy mắt sau đó, hắn ta cắn răng một cái, hai tay kết ấn. Linh lực cường hãn như phong bao từ bên trong cơ thể phóng xuất ra, một đạo cửa ảnh ngay lập tức liền xuất hiện, đem Mộc Trần bảo hộ ở bên trong. Ở sau đầu cửa ảnh có một vòng kim sắc liệt nhật đang lơ lửng. Đây đúng chính là đại nhập bất diệt thân. Ở trong thời khắc mấu chốt này, Mộc Trần đã gọi ra đại nhập bất diệt thân để hộ thể. Ánh sáng âm u gào thét, không hề có một chút lưu tình, hung hăng oanh kích lên đại nhập bất diệt thân. Hào quang sáng chói lập tức bộc phát ra. Đại nhập bất diệt thân cường đại là như thế, cũng chỉ trong khoảnh khắc đã bị vỡ nát rồi. Đại nhập bất diệt thân bao toái, có một đạo thân ảnh chật vật đã bắn ra, ánh sáng âm u vỡ vụn liền phân ra một đạo, một lần nữa tiến hành truy kích tới. Cuối cùng giống như một tia chớp oanh kích tại lồng ngực Mộc Trần. Ánh sáng âm u nổ vang, sắc mặt Mộc Trần trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, quần áo đã trực tiếp bị chấn thành bột phấn, trên vai còn lộ ra một cái lỗ máu. Mộc Trần chật vật, thân hình bị đẩy lùi hơn vạn trượng mới có thể đứng vững, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cúi đầu nhìn vào lỗ máu đầm đìa ở trên bả vai, trong mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ. Tại lỗ máu đó, một đạo từ kim long văn chậm rãi du động, đúng chính là chân long chi văn. Chỉ có điều lúc này đạo chân long chi văn đó đã lộ ra vẻ hàn đạm vô cùng, bởi vì mới vừa rồi nó đã trợ giúp Mộc Trần nhận lấy một lần trọng thương. Nếu không thì bây giờ trên bả vai Mộc Trần không phải chỉ là một cái lỗ máu, mà cả bả vai của hắn đều đã hóa thành mảnh vỡ rồi. Huyền Vũ Chiến Linh chỉ với một cú đánh liền đã đem chí tôn pháp thân đánh nát, hơn nữa thiếu điều còn làm cho hắn ta trọng thương chí mạng. Lực lượng thật sự là quá mức cường hãn. Không có lực lượng của chiến ý làm hậu thuẫn, quả nhiên cùng với chí tôn lục phẩm kém không hề nhỏ. Mộc Trần thì thào tôi nói, nếu như giống như lúc trước có năm đạo chiến ý chi linh thủ hộ ở bên người, Huyền Vũ Chiến Linh kia làm sao có thể làm cho anh ta bị thương. Ngay khi chiến ý chi linh vừa mất đi, dùng lực lượng chí tôn tứ phẩm của anh ta đúng là rất khó để một mình chống cự lại. Ở xa xa, Huyền Vũ Chiến Linh trông thấy một đòn vừa rồi lại chẳng thể gạt bỏ được Mộc Trần, lập tức phẫn nộ gào rít lên, trong cái miệng dữ tợn cùng bảo tối tăm chiến ý lại một lần nữa điên cuồng ngưng tụ. Huyền Vũ Chiến Linh gầm gừ, thanh âm vang vọng ở bên trong không gian hắc ám. Chiến ý khổng lồ ngàn trượng lại mãnh liệt bắn ra, xuyên thủng hư không, hướng thẳng về phía Mộc Trần mà tới. Chí tôn pháp thân đã bị phá, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào ngưng tụ lại được. Thế công hủy diệt thì đang lao tới, hắn ta chỉ có một kết quả, phải chết không thể nghi ngờ. Thế lực khắp nơi, thần sắc đều biến ảo nhìn qua một màn này. Ở bên trong bốn đạo chiến trận kia, chẳng lẽ dẫn đầu bị tàn tác là chính là Mộc Trần hay sao? Còn Lưu Viêm, Phương Nghi sắc mặt thì vui mừng, nghĩ tới một màn này bọn hắn đều mừng rỡ, mong chờ để được chứng kiến. Hắc ám chiến ý xuyên thủ không gian lao tới, bất quá lần này nhìn về phía thế công càng thêm khủng bố của Huyền Vũ Chiến Linh, Mộc Trần ngược lại nhẹ nhàng bôi đi vết máu ở trên miệng, còn người đen lấy phun rung ra xa đi rét lạnh. Chỉ bằng ngươi, một con nghiệt súc không hề có linh trí, lại cũng muốn giết ta sao? Thanh âm mãnh liệt truyền ra, hai tay của Mộc Trần kết ấn, nương theo ấn pháp biến đổi, ở bên trong hắc ám không gian nơi khe hở vạn trượng, một tiếng vang ầm ầm khởi phát, một đạo cột sáng hoa mỹ từ bên trong đó phóng xuất ra. Đạo cột sáng ẩn chứa bằng bạc chiến ý, đưa tới vô số cường giả đều rung động thất sắc. Bọn họ đều có thể phát giác ra được đạo cột sáng này đúng là ẩn chứa tới năm đạo chiến ý bất đồng. Mộc Trần ở ngay vào thời khắc cuối cùng vậy mà thật sự đem cả năm đạo chiến ý thành công chỉnh hợp lại với nhau. Ánh sáng âm u tràn đầy sự hủy diệt, chấn động cực lớn, nhanh như chớp xỏ xuyên qua hư không, nháy mắt đã trực tiếp xuất hiện ở phía trước Mộc Trần, giống như lưỡi hái của tử thần hung hăng vung xuống, đem Mộc Trần hoàn toàn bao phủ. Bóng ma tử vong phóng đại tới, nhưng sắc mặt Mộc Trần lại đặc biệt bình tĩnh, không hề bởi vì đòn công kích sắp tới mà trở nên kinh hoàng biến sắc, song chỉ giơ lên sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Một giọng nói nhẹ nhàng cũng từ trong miệng chậm rãi vang ra. Rơi! Âm thanh bùng nổ chói tai vang vọng trên bầu trời. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn, hỏa mỹ cột sáng ở bên trong con người hắn ta phóng ra ánh sáng chói mắt, đang từ phía chân trời vạn trượng phóng xuất tới. Cột sáng trông có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa cả năm đạo bất đồng chiến ý. Đó đúng chính là chiến ý của năm quân hỗn hợp cùng một chỗ. Mộc Trần bằng vào ý niệm mạnh mẽ của bản thân, vậy mà thật sự cứng rắn đem cả năm đạo chiến ý thành công hỗn hợp lại với nhau. Tuy rằng loại hỗn hợp này cũng không thực sự là chính thức hoàn mỹ dung hợp, thế nhưng mà lực lượng hỗn hợp này đã thực sự vượt rất xa so với năm đạo chiến ý riêng phần mình tác chiến. Trước những ánh mắt kinh ngạc, một đạo cột sáng hoa mỹ ầm ầm rơi xuống. Cuối cùng ở đằng kia, nơi mà đạo ánh sáng âm mưu chiến ý đã sắp đánh trúng Mộc Trần, chúng nó oanh kích cùng một chỗ, va chạm trong chốc lát, Hào quang trong mắt lập tức bộc phát ra vô thiên cái địa, rồi nhanh chóng khuếch tán ra, mắt thường cũng có thể trông thấy được sóng xung kích của chiến ý. Sóng xung kích ảnh hưởng tới Mục Trần, khiến cho hắn ta phun ra một ngụm máu, thân hình chật vật bay ngược ra ngoài. Bất quá tại thời điểm bay ra, khóe miệng của hắn ta vẫn nhếch lên, sau đó song chỉ nhẹ nhàng chỉ tới. Cột sáng hoa mỹ đã dễ như trở bàn tay phá hủy đi đạo ánh sáng âm mưu, rồi sau đó ở trên bầu trời kéo lê một đường dài tươi đẹp rực rỡ, giống như một ngôi sao trời xẹt qua phía chân trời. Cuối cùng xuất hiện ở bên trên Huyền Vũ Chiến Linh, nó hơi đình trệ một chút, rồi trong nháy mắt sau đó liền lập tức mang theo sóng xung kích hủy thiên diệt địa quét sạch hạ xuống. Hết chương 879. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.